Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 76, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Lam Thủy Duyên cả người đều ngồi sập xuống đất, toàn thân đều ở phát run. Lam Thủy Điềm đại khái cũng đã nhận được tin tức, giờ phút này vội vàng chạy vào, liếc mắt liền thấy mất hồn mất vía nàng. Nàng bận bịu đỡ dậy Lam Thủy Duyên, thấp giọng kêu: nhị tỷ ngươi tỉnh lại một chút, bây giờ không phải là thất lạc thời điểm. Ta nghe nói thái phu nhân tức giận đến nôn huyết, có thể sẽ hưu mẹ các nàng. Lam Thủy Duyên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nắm được Lam Thủy Điềm tay nói: đúng đúng đúng, bây giờ không phải là lúc thương tâm thời gian, chúng ta bây giờ liền đi tìm cha. Cha đối với mẹ tình cảm tốt, nhất định sẽ không bỏ được. Ân, ta đã để cho người ta đi tìm cữu cữu tới. Nói tóm lại, trước bảo trụ mẹ quan trọng. Nói đến cữu cữu, Lam Thủy Duyên mi tâm lại vặn lên. Đáng chết, những cái kia giang hồ bên trong người làm sao sẽ vô dụng như vậy. Liền giám thị Lam Thủy Khuynh cũng sẽ không. Không đúng, những người kia khẳng định không phải Lam Thủy Khuynh giải quyết. Đã như vậy, cái kia, Lam Thủy Duyên con ngươi chợt sáng lên. Đúng, nhất định là cùng nàng cẩu thả người kia. Nói như vậy, Lam Thủy Khuynh đúng là cùng nam nhân khác riêng mình trao nhận. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lam Thủy Điềm đẩy nàng một cái. Nhanh lên thu thập xong, chúng ta hiện tại liền đi cho thái phu nhân vấn an. A, hai người rất mau đánh lý hảo bản thân, liền dẫn bên người nha hoàn vội vàng chạy tới Du Nhiên viện. Ai ngờ vừa mới đi đến khoan thai cửa sân, liền đúng lúc gặp đồng dạng vội vàng mà đến Lam Thủy Khuynh. Ba người gặp mặt, sắc mặt đều là biến đổi. Lam Thủy Duyên lạnh lùng hừ một tiếng, kéo qua Lam Thủy Điềm dẫn đầu hướng vào phòng. Yên Chi đứng ở Lam Thủy Khuynh sau lưng, liếc mắt nhìn khịt mũi coi thường. Nhị phu nhân cùng Kim Di Nương làm ra loại sự tình này, nhị cô nương cùng tam cô nương lại còn như thế vênh váo tự đắc. Chẳng lẽ các nàng đều không cảm thấy xấu hổ sao? Yên Chi cũng là buổi sáng biết được tin tức này, lúc ấy nghe không biết có bao nhiêu hưng phấn, không nói hai lời đi nói cho Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền biết, nhưng cũng không đem tất cả mọi chuyện đều cùng Yên Chi nói. Nàng mí mắt dưới còn có tia quầng thâm, buổi tối hôm qua một mực không ngủ, thẳng đến gần sát trời đã sáng, một mực cùng nàng ngốc trong phòng nam nam mới chịu đựng không nổi, trực tiếp điểm nàng huyệt đạo, ôm nàng đi ngủ trên giường. Mặc dù ngủ được không nhiều, có thể nàng tinh thần cũng rất tốt. Để cho Yên Chi đưa nàng đáy mắt quầng thâm che lại về sau, nàng tính toán thời gian một chút, cái này mới đi đến được Du Nhiên viện. Giờ phút này Yên Chi tức giận bất bình, nàng cũng không cái gọi là, cười cười nói: đi, chúng ta đi vào đi. Dứt lời, liền nhấc chân đi qua tiến vào. Yên Chi cúi thấp đầu, vội vàng đi theo. Thái phu nhân phòng giờ phút này đã vây không ít người. Trước một bước tiến đến Lam Thủy Duyên tỉ muội lúc này liền quỳ gối mép giường, vô thanh vô tức lau nước mắt, thấp giọng nói lấy xin lỗi. Lam thị lang suốt cả đêm không ngủ, cả người đều lộ ra ngơ ngơ ngác ngác, rất là chật vật. Hắn ngồi ở một bên trên ghế, xoa mi tâm, không để ý tí nào Lam Thủy Duyên hai tỉ muội. Thái phu nhân còn tại đang ngủ say, có cái đại phu đang cùng Tống ma ma nói chuyện, đại khái là không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá phải thật tốt tu dưỡng, không thể lại bị kích thích, nếu không rất dễ dàng trúng gió. Tống ma ma một bên lau nước mắt một bên đáp ứng. Nàng cũng là trắng đêm chưa ngủ, một mực tại bên cạnh hầu hạ, bây giờ nhìn xem rất là mệt mỏi bộ dáng, thải tâm nhưng lại có tinh thần nhiều, toàn bộ con người cũng là sáng lên. Mặc dù ở một bên chờ lấy, có thể ánh mắt lại ngăn không được hướng Lam thị lang bên người ngắm. Thái Phong cũng trong phòng, đứng ở không đáng chú ý trong góc có chút cúi thấp đầu. Chỉ là đang Lam Thủy Khuynh lúc đi vào nhanh chóng ngước mắt nhìn nàng một cái. Lam Thủy Khuynh đánh giá một vòng, rất mau đem ánh mắt thu hồi lại, đi đến Lam Thị Lang trước mặt, chậm rãi hành lễ. Lam Thị Lang sửng sốt một chút, thấy là nàng, có chút khoát tay áo, chán nản nói, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhi nghe nói tổ mẫu thân thể ôm bệnh, trong lòng lo nghĩ, cho nên tới xem một chút. Lam Thị Lang lại ngước mắt nhìn nàng một cái, phát hiện nàng sợi tóc còn có chút lộn xộn, tựa như nghe được tin tức lúc lập tức chạy tới bộ dáng. Thần sắc cũng rất quan tâm, trong lòng liền có chút an ủi. Sắc mặt thần sắc cũng không khỏi nhu hòa mấy phần. Ngươi có lòng, cùng nàng so ra, vừa vào cửa sẽ khóc tố mẫu thân mình là vô tội. Lam Thủy Duyên tỉ muội bỗng nhiên đã cảm thấy, làm sao như vậy để cho người ta chán ghét. Lam Thị Lang nhăn lông mày, xấu hung ác trợn mắt nhìn một chút quỳ trên mặt đất Lam Thủy Duyên hai người. Cười lạnh một tiếng, đại tiểu kim thị vô tội không vô tội, hắn còn không rõ ràng lắm sao? Cần phải hai người bọn họ cái gì cũng chưa từng thấy người tới cầu tình. Hai người kia rõ ràng chính là câu dẫn hắn. Đêm qua hắn là ma quỷ ám ảnh, mới có thể tại Phật đường bên trong cùng các nàng làm ra loại sự tình này đến. Hắn hiện tại hối hận đan sen, nhất là nhìn thấy trên giường thái phu nhân, càng là hận không thể thời gian rút lui trở về. Hắn bán bộ cũng không nghĩ bước vào Phật đường bên trong. Tổ mẫu thế nào? Thân thể có nặng lắm không? Lam Thủy Khuynh trầm thấp thanh âm lôi trở lại Lam Thị Lang suy nghĩ sâu xa. Tổ mẫu thân thể luôn luôn cứng rắn, làm sao hảo hảo lại đột nhiên bệnh đâu? Ta nhìn tổ mẫu sắc mặt 10 điểm trắng bệch, thực không sao sao? Bằng không thì nữ nhi mặt dạn mày dày đi một chuyến tu vương phủ. Tìm Niệm Niệm quận chúa tới, cho tổ mẫu nhìn xem. Nàng lời nói, để cho Lam Thị Lang càng thêm xấu hổ muốn chết. Mẫu thân hắn bệnh là bị mình và Kim Thị sống sờ sờ cho tức đi ra. Hắn nơi nào có mặt nói, càng thêm không mặt mũi đi yêu cầu tiểu quận chúa đến cho thái phu nhân xem bệnh. Vạn nhất việc này truyền đi, tu vương gia sẽ ra sao hắn? Ngươi tổ mẫu không có việc gì, chỉ là lớn tuổi, có một số việc kiểu gì cũng sẽ lực bất tòng tâm. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lam Thị Lang khoát tay áo, không muốn nhiều lời. Lam Thủy Khuynh điểm đến là dừng, lúc này mới chậm rãi đi đến mép giường, tiếp nhận nha hoàn trên tay khăn cho thái phu nhân xoa xoa mặt. Lam Thủy Duyên hai người nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn hận muốn chết. Các nàng ở chỗ này khóc nửa ngày, Lam Thị Lang liền không để ý tí nào qua các nàng. Lam Thủy Khuynh tiện nhân này, vậy mà vừa vào cửa liền để phụ thân lực chú ý toàn bộ ở trên người nàng. Hai người liếc nhau, nhíu mày một cái, xem ra khóc đã không thể để cho Lam Thị Lang mới mềm lòng. Đến thay cái kế sách mới được. Trong lòng hai người suy nghĩ một hồi, vừa muốn nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến Thái Phong thanh âm. Lão gia, đại phu nhân, La Di Nương cùng Tề Di Nương đến rồi. Lam Thị Lang sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được Lam Thủy Khuynh thanh âm. Mẫu thân thân thể còn bệnh, làm sao cũng không nghỉ ngơi thật tốt lại tới. Nàng thoại âm rơi xuống, Ngô Thị cũng đã tại hồ ma ma nâng đỡ đi đến. Lam Thị Lang lập tức đứng dậy, nhìn xem nàng, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói thái phu nhân bệnh, trong lòng mong nhớ, làm sao có thể thờ ơ không tới xem một chút. Ngô Thị nói xong liền đi tới thái phu nhân bên người, nhíu mày một cái. Thái phu nhân sắc mặt làm sao như vậy trắng bệch? Đại phu, thái phu nhân có nặng lắm không? Phu nhân yên tâm, chỉ cần thái phu nhân không nhận kích thích, đương nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đang nói, trên giường bỗng nhiên truyền đến tiếng rên nhẹ. Ngô Thị nói gấp, thái phu nhân tỉnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.